Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 662, Hỏa Bạo Lần Đầu Chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hải nói xong, cúc một cung, ở mọi người vỗ tay trong tiếng, ngồi xuống Vô Gian Đạo Chủ sang nhân viên khu vực. Lúc này, điện ảnh chính thức bắt đầu rồi. Đi lên đệ nhất mạc chính là xã hội đen lão đại Hàn Sâm bái Phật, làm một đám người trẻ tuổi đến cảnh sát nơi đó làm nằm vùng. Lương Huy bưng chén rượu, khí phách hăng hái nói: Hảo, chúc các ngươi, ở cảnh sát bộ thuận buồm xuôi gió. Cụng ly các vị cảnh sát, gần này cái thứ nhất cảnh tượng khiến cho đại gia đôi mắt rốt cuộc rời không ra màn ảnh. Hồng Thiên Chủ nhẹ giọng nói, nguyên lai cảnh phì phiến là cảnh sát đến xã hội đen nơi đó làm nằm vùng, mà Vô Gian Đạo thế nhưng làm theo cách trái ngược, xã hội đen phái người đến cảnh sát nơi đó làm nằm vùng. Ha ha, hảo ý tưởng. Ngô Tử Húc lắc đầu, nói, ta cha quá kinh Phật, Vô Gian Đạo trên thực tế chính là sống không bằng chết ý tứ, hẳn là không phải là cũ kỹ nằm vùng trò chơi đơn giản như vậy. Quả nhiên, tới rồi trận thứ hai diễn, Tiêu Vân Hải sắm vai Trần Vĩnh Nhân bị Hoàng Cầu Thắng an bài tới rồi xã hội đen làm nằm vùng. Ở cảnh sát dưới sự trợ giúp, Tiêu Vân Hải trở thành Hàn Sâm thủ hạ nòng cốt nhân viên, mà Diệp Vĩnh Nhân dùng xã hội đen cung cấp tình báo, Thanh Vân Thẳng Thượng biến thành cảnh đội cao tầng lãnh đạo. Ngắn ngủn 5 phút, tất cả mọi người minh bạch nguyên lai đây là một bộ song nằm vùng diễn. Kế tiếp khẳng định là Tiêu Vân Hải cùng Diệp Vĩnh Nhân quyết đấu. Quả nhiên, Tiêu Vân Hải cùng Diệp Vĩnh Nhân ở âm hưởng cửa hàng vai diễn phối hợp thực mau bắt đầu rồi. Phảng phất là số mệnh tương phùng, hai người lần đầu tiên mặt đối mặt đứng ở cùng nhau. Cốt truyện rất đơn giản, Diệp Vĩnh Nhân mua loa Tiêu Vân Hải ở cửa hàng băng đĩa giúp lão bản nhìn sạp bán cho hắn một cái. Nếu là đặt ở mặt khác điện ảnh, như vậy tình tiết phi thường bình thường, đại gia căn bản sẽ không cảm thấy thế nào. Nhưng tại đây bộ điện ảnh chung, sở hữu người xem đều biết hai người là nằm vùng, một cái thật cảnh sát giả lưu manh, một cái giả cảnh sát thật lưu manh, hơn nữa Tiêu Vân Hải ở phối nhạc thượng động điểm nhi tay chân, trong lòng không tự kìm hãm được sinh ra một loại khẩn trương cảm. Đặc biệt là đương kia đầu kiếp trước thái cầm biểu diễn bị quên đi thời gian bá ra tới thời điểm, toàn bộ hình ảnh tức khắc bày biện ra một loại mạc danh bi thương, phảng phất cấp điện ảnh định rồi cái điệu giống nhau. Năm sao cấp nhà phê bình điện ảnh Vương Nghĩa Phu lão tiên sinh thở dài. Tiêu Vân Hải ở không khí nhuộm đẫm thượng phi thường thành công. Một cái bình thường tiết mục thế nhưng cho người ta một loại khẩn trương kích thích cảm giác lợi hại. Hình ảnh truyền tới mái nhà sân thượng. Hoàng Cầu Thắng mang một cái đại kính dâm, đối với Tiêu Vân Hải hùng hổ mắng. Người cố ý đả thương người đã rất nhiều lần, ta trăm phương nghìn kế cùng luật chính tư nói ngươi tâm lý có vấn đề, muốn ngươi đi xem bác sĩ tâm lý, nhưng ngươi còn nơi nơi đánh người. Ngươi có phải hay không thật sự tâm lý bí y thái a, ngươi đã quên tự mình là người tốt hay là người xấu lạc. Tiêu Vân Hải đối chọi gay gắt nói. Rõ ràng nói tốt là 3 năm, nhưng 3 năm lúc sau lại 3 năm, 3 năm lúc sau lại 3 năm, liền mau 10 năm lão đại. Này ngắn ngủn một câu lời kịch từ Tiêu Vân Hải trong miệng nói ra, phối hợp thượng hắn kia bi phận ánh mắt, khán giả trong lòng tức khắc cảm giác được một cổ thê lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm nằm vùng không dễ dàng nha. Hoàng Cầu Thắng cả giận nói. Ngươi đối ta thái độ hảo điểm hành bất hành. Hiện tại toàn Hong Kong chỉ có một mình ta biết thân phận của ngươi, ta trở về đem ngươi tư liệu xóa bỏ rớt, ngươi cả đời làm hắc đạo ta cũng không cần phiền. Tiêu Vân Hải cả giận nói. Ngươi tưởng ta thế nào? Mỗi ngày nhắc nhở tự mình là cảnh sát, liền nằm mơ thời điểm đều nói. Buông súng, ta là cảnh sát, như vậy à, nghe được hắn nói, khán giả lại là một tiếng ai thán. Trần Khánh Thanh lắc đầu, nói, kịch bản thật là quá tuyệt vời, lời kịch không có một câu vô nghĩa. Ảnh đế Hoàng Bội Kỳ nói, hai người kỹ thuật diễn cũng đều xuất thần nhập hóa, vô luận là động tác thần thái đều đúng mức thành thạo. Hoàng Cầu Thắng lão sư là nhãn hiệu lâu đời ảnh đế, có như vậy bản lĩnh ta đảo không cảm thấy kỳ quái. Nhưng Vân Hải mới diễn mấy năm diễn, liền có như vậy tiến bộ thật là làm ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Người xem hắn cặp mắt kia thật sự là quá sắc bén, liền phảng phất có thể nói dường như, đem chính mình muốn biểu đạt cảm xúc toàn bộ truyền lại cho người xem. Như vậy thủ đoạn toàn hoa hạ không có mấy người có thể làm được. Trần Khánh Thanh thở dài, đây là cái chân chính thiên tài. Điện ảnh chung, Diệp trưởng quan đưa tang, Tiêu Vân Hải sắc mặt nghiêm túc tránh ở một cái hẻm nhỏ hướng xe tang kính một cái lễ. Nhìn hắn kia cô đơn thanh âm, bi thương mà mắt tinh cùng đầy mặt tang thương gò má, một ít nước mắt điểm thấp người xem soát một chút khóc ra tới. Cái này cảnh sát nằm vùng quá đáng thương, đưa đồng sự cuối cùng một bước đều chỉ có thể trộm mà trốn tránh. Không có biện pháp, Vân Hoàng muốn sống sót cũng chỉ có thể đem chính mình cảm tình thật sâu mà giấu đi. Bằng không, chờ đợi hắn chính là cái chết. ta thế nhưng từ một cái đơn giản cúi chào thượng cảm nhận được một cổ bi thương cùng kiên định. Vân Hoàng thật là quá lợi hại, hảo phiến, tuyệt đối hảo phiến, khó trách có thể hòa biến toàn châu Á, đối không khí nhuộm đẫm thật sự là quá thành công. Bên kia cục cảnh sát Diệp Vĩnh Nhân giả dạng thành luật sư, đi vào Lưu Manh phòng thẩm vấn. Lưu Manh Triều Yên, vẻ mặt kiêu căng nói, luật sư không có tới ta cái gì đều sẽ không nói. Diệp Vĩnh Nhân nói, ta là Lưu luật sư, có hay không gọi điện thoại về nhà? Lưu Manh nhíu nhíu mày, hỏi, đánh trở về làm gì? Diệp Vĩnh Nhân nói, không có liền hảo, tuần trước năm buổi chiều 3 giờ 45 phút đến 5 giờ ngươi đi đâu? Nói xong, Diệp Vĩnh Nhân ngay sau đó nhẹ giọng nói. Mao ca muốn ta tới hỏi ngươi trong nhà có không có gì sự tình muốn hỗ trợ. Không cần nơi nơi xem, luật sư ở chỗ này bọn họ. Không thể ghi hình, ghi lại cũng vô dụng. Lưu Manh nói, Mao ca kêu ngươi tới. Diệp Vĩnh Nhân một bộ tin hay không tùy thích bộ dáng, nói. Ngày hôm qua ngươi hai cái thủ hạ đem địa điểm cung ra tới. Mao ca muốn ta thông chi ngươi, không cần nói lung tung. Bất quá ngươi thân đệ đệ ở kia thông chi hắn đi kêu hắn đi trước. Cái kia Lưu Manh nhìn Diệp Vĩnh Nhân trong chốc lát ở hắn trong điện thoại ấn xuống dãy số. Diệp Vĩnh Nhân trên mặt lộ ra một tia đắc ý, giây lát lướt qua. Thế nào, Lưu Manh hướng tới hắn, một ngữ hai ý nghĩa mà hô. Đi a, nhanh lên đi a, kêu ngươi đi có nghe thấy không? Diệp Vĩnh Nhân nhún nhún vai, nói. Hảo ta đi, nếu ngươi không tin, vậy quên đi. Ngà đúng rồi, luật sư không có tới phía trước ngàn vạn đừng nói chuyện lung tung. Lưu Manh cắt một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, còn dùng ngươi dạy ta. Một màn này sau khi xuất hiện, phòng chiếu phim các fan điện ảnh đều xôn xao lên. Ta dựa Diệp Thiên Vương quá xoái, vô cùng đơn giản liền đem cái kia Lưu Manh cấp thu phục. Lợi hại, Diệp Thiên Vương chơi khóc chơi ra tân độ cao nha. Diệp Thiên Vương kỹ thuật diễn như bức, ảnh đại sảnh, Diệp Vĩnh Nhân trên mặt lộ ra tươi cười, hiển nhiên đối chính mình vừa rồi biểu diễn rất là vừa lòng. Hoàng Cầu Thắng chạm vào một chút hắn cánh tay, nói. Lão Diệp, ở khác điện ảnh, ngươi đó là trang xoái. Mà ở bộ điện ảnh này, ngươi là thật xoái. Diệp Vĩnh Nhân ha hả cười nói. Còn không phải ít nhiều Vân Hải kịch bản. Thu phục Lưu Manh sau, Diệp Vĩnh Nhân vẻ mặt hưng phấn trở lại văn phòng, dùng di động tín hiệu tra ra Lưu Manh nhà xưởng. Đóng vai một vị khác nằm vùng đại B Trương Lợi Bình đưa cho hắn một ly cà phê, nói. Thật sự có tài ai, đúng rồi, ngươi sao lấy biết nhà xưởng là A Mao? Diệp Vĩnh Nhân sắc mặt không có chút nào biến hóa, nhưng trong ánh mắt đồng tử lại là bỗng nhiên co rút lại một chút, điện ảnh không khí tức khắc khẩn trương lên, khán giả cũng là lột bột một chút, đều ở tự hỏi Diệp Vĩnh Nhân nên như thế nào trả lời. Đúng lúc này, một chiếc điện thoại vừa lúc tiến vào cứu Diệp Vĩnh Nhân, các fan điện ảnh tập thể thở ra một hơi. Gì, không đúng rồi, Lưu Kiến Dân rõ ràng là người xấu, ta như thế nào giống như sợ hắn bị bắt lấy dường như. Cách chương.